Yêu tôi hả? Xếp hàng đi anh. Chương 2, nhập học. Góc truyện audio.com. 2 giờ chiều tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay mang số hiệu XYZ đã hạ cánh lúc 2 giờ. ABCXYZ, tiếng cô nhân viên vang lên trên loa. Cùng lúc đó, tại cổng ra ba người con gái đẹp và ăn mặc so sexy bước ra khiến cho hàng loạt các người con trai gần đó phải vô viện tiếp máu ngay lập tức chỉ vì chảy máu cam, fan này bệnh viện được mùa đây he he. Tiếp theo đó hàng loạt tiếng xì sầm nổi lên. Wow, người đâu mà đẹp quá vậy? Người một, thiên thần phải hát ca ta. Người hai, gớm, thế mà đẹp gì, còn lâu mới bằng tôi kìa. Người ba, chắc lại qua dao kéo chứ gì, dí. Lại như Z tôi hát ca ưa. Người bốn, vân vân, và, mây mây, mặc kệ những lời bàn tán kia ba cô nàng. Windy, Sandy và Mary của chúng ta vẫn cứ ngang nhiên bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Đơn giản thôi, vì họ quen rồi, đẹp quá nó vậy đấy. Đúng là đẹp cũng khổ. Bước đến bên chiếc xe BWW đang đậu sẵn ở vệ đường. Sandy lơ luôn lời chào từ tay vệ sĩ mà trực tiếp nói. Đưa chìa khóa xe cho tôi. Câu nói lạnh băng không chút cảm xúc của Sandy làm tên vệ sĩ kia run bần bật. Mấy người ở xung quanh đó cũng không rét mà run. Tên vệ sĩ đó đưa chìa khóa cho Sandy đi versus bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Sandy nhanh chóng lấy chìa khóa xe, mở cửa xe bước vào và chỉ để lại mấy chữ. Mang hành lý về nhà. Tên vệ sĩ gật đầu. Chỉ chờ có thế Sandy lập tức phóng xe đi versus tốc độ tên lửa. Ai nhìn thấy cũng liệu mà tránh xa chứ nếu hát ca banh xác chứ chẳng đùa. Ai mà muốn đi chơi versus Diêm Vương ca ca chứ? Còn mọi người thắc mắc nãy giờ. Windy và Mary đâu hả? Thì xin nói hai người họ đã lên xe từ lúc Sandy có chìa khóa rồi. Tác phong của ba nàng này là nhanh, lẹ, gọn mà, hề hề, kít tê tê tê. Chấm, tiếng phanh gấp và tiếng bánh xe trượt trên mặt đường khiến động cơ xì khói. Kiếp thật tê tê, và dừng trước ngôi biệt thự to hoành của tụi nó. Sandy bước xuống xe và đóng sầm cửa xe lại. Hai nàng kia cũng xuống theo. Sandy phàn nàn, chắc ăn tao phải cho cái xe này vô viện bảo tàng thôi. Xe gì mà chậm như rùa. Thật là, Sandy sụ mặt xuống than vãn. Thôi miễn đi mày, mày kéo kiểu đó xe nào cho con. Kiếp, 200 km/h, tao lại mày luôn, mà thôi vô nhà đi. Để đó tí có người tới sửa. Mary nói để tránh tình trạng bánh đa nhúng nước của Sandy lúc này. Sandy đành ngậm ngùi bước theo chân hai con bạn thân vô nhà. Ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn chiếc xe. Vô tới nơi, đập vô mắt ba đứa là hai ông già. Nói già chứ thực ra chưa già lắm, mới có năm mấy thôi. Đang đánh cờ, cười nói rất vui vẻ. Thưa ba Hoàng, ba của Mary, và ba Lâm, ba của Sandy, con mới về. Sandy chào hỏi versus một giọng hát ca thay đổi nhưng so với người khác như vậy đã là khá lắm rồi đó. Thưa ba Hoàng và ba Lâm con mới về. Windy và Mary lần lượt chào. Đáp lại lời chào cả hai ông cùng nói. Chào con, ông Lâm cất giọng ôn hòa của mình lên. Các con ngồi đi, bọn ta có việc muốn nói với các con. Cả bọn ngồi xuống, tiếng ông Lâm lại vang lên. Ta muốn các con đi hát xe lại. Gì cơ, ba đứa hét lớn, ngày mai ba đứa vẫn đi học. Tại trường Star, ông Lâm vẫn nhã nhặn đáp lại. Why, ba đứa vẫn lặp lại. Lần này thì khiến cho ông Hoàng tức giận và nói. Đi học là đi học. HKNS nhiều, ba, lần này thì đến lượt Mary tức giận. Tại sao bọn con phải đi học trong khi bọn con đã có ba tấm bằng đại học cớ chứ? HK có sao, chăng gì hết, nói đi thì đi đi. Ý kiến nhiều làm gì, giờ thì đi lên phòng nghỉ ngơi để mai đi học. Sách vở quần áo ta đã chuẩn bị rồi. Ba Hoàng nói versus giọng cấm, cãi. Thế là cả ba đứa lại kéo nhau lên phòng versus cái vẻ mặt ỉu xìu. Tao về phòng đây, mà lát nữa hai ổng về chứ hả? Windy hỏi một cách ngao ngán. Đối versus việc học cô từ lâu đã hát ca thiết tha gì nữa rồi. Úc về chứ, hai ổng HK về T cũng đuổi. Biệt thự này là của tụi MK mà. Sandy đáp versus giọng chắc nịch. Úc, Windy đáp gọn rồi đi vào phòng. Windy đang rất mệt vì phải ngồi máy bay lâu. Thế là Windy cầm đồ bước vào phòng tắm. Trong lúc ba nàng nói chuyện versus hai ba thì người hầu đã mang đồ của ba cô lên phòng ôi nha. Kỳ cọ một lúc lâu sau, Windy mới chịu bước chân ra khỏi phòng tắm và leo lên giường ngủ. Tự nhiên như ở nhà, đương nhiên rồi đây là biệt thự của ba nàng mà. Ba Lâm tặng đó, ba Lâm hào phóng lắm hi hi. Còn tặng cho người hầu nữa he he, thế là ba nàng HK phải làm việc nhà. Sandy và Mary cũng về phòng tắm rồi ngủ luôn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Windy dậy lúc 5 giờ sáng theo thói quen và bước xuống giường làm VSCN, sau đó chọn cho mình bộ đồ thể thao đơn giản rồi đi ra ngoài chạy bộ. Lúc Windy về tới nhà đã 6 giờ và y như rằng đã có hai con heo đang ngồi trên bàn ăn xơi toàn bộ thức ăn trên đó rồi. Thấy Windy về, Sandy bắt đầu nhắc nhở. Mày thay đồ đi ôi, xuống ăn. Đồng phục của mày tao để trên giường rồi đó. Úc TPT rồi, nói xong nó bước lên phòng thay đồ và bước xuống, ngồi vào bàn như hai đứa kia. Windy giải quyết nhanh bữa sáng của mình rồi bước theo chân hai con kia ra xe để nó tụi chở mình đi học. Trên xe, mày tính làm gì? Sandy hỏi Windy. Bọn bay cứ nói thân phận thật của tụi bay đi. Tao sẽ nói thân phận thật của tao. Windy trả lời. Hả, chứ HK phải tụi mình đều che giấu thân phận thật để dạy cho tụi kia một bài học à? Mary và Sandy tròn xoe mắt mà nhìn nó hỏi. Tao nghĩ lại rồi. Bầy HK mắc gì phải chịu khổ cùng tao cả. Tao biết trường đó như thế nào mà. Bầy thân phận như thế nào thì cứ nói HK cần lo cho tao. Với lại, HK lẽ tao đi với tụi bầy mà bọn kia vẫn dám đụng tới tao chắc. Windy trấn an hai đứa. Nhưng, Sandy và Mary đang tính phản biện thì Windy đã chặn họng với cái giọng không. Được, cãi, không có nhưng nhị gì hết. Cứ thế mà làm, hai đứa kia đành chấp nhận chứ một khi Windy mà kiên quyết thì HK thể nào lay chuyển được. Kít tê tê tê, lại một tiếng phanh dài vang lên. Tất cả mọi cái đầu trong trường Star đều quay lại nhìn cái thứ mới gây ra tiếng phanh đó và tất cả đều há hốc mồm nhìn ba đứa con gái mới bước. Xuống xe, lại những tiếng bàn tán vang lên. Khen có, chê có, đủ các thể loại trên đời. Nhưng tụi nó nào có quan tâm mà đi thẳng vào phòng hiệu trưởng luôn. Dầm, cánh cửa của phòng hiệu trưởng được vinh hạnh hôn đất. Ngay sau đó, Windy, Sandy và Mary bước vào. Tiểu thư, ông hiệu trưởng lắp bắp nói. Chấm, lớp mấy? Mary hỏi giọng, 1000 độ C khiến ông hiệu trưởng sợ dựng đứng cả tóc gáy. Lớp 11A1 ạ, ông hiệu trưởng vừa run vừa nói. Nghe xong, Windy, Sandy và Mary bước đi luôn, để ông hiệu trưởng đứng run ở đó. Tại lớp 11A1, sau một tràng dài giới thiệu gia cảnh về nhà của Mary và Sandy của bà cô chủ nhiệm thì Sandy chỉ phun ra được mấy chữ. Lâm Mẫn Nhi, gọi Sandy cũng được, Trương Băng Băng, Mary cũng lười nói chẳng kém Sandy là bao. Kêu Mary đi, bà cô chủ nhiệm tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng lại HK dám làm gì. Bà ta nào muốn nghỉ việc sớm chứ? Bà vẫn tiếp tục giới thiệu về Windy nhưng với giọng khinh miệt. Sandy và Mary nhíu mày và có cùng suy nghĩ khi nghe cái giọng đó. Phải cho bà này về với CK sớm thôi. Hoàng MNS Tuệ, nữ sinh học bổng, kêu Windy. Windy lạnh lùng nói để kết thúc cái giọng khinh mệt của bà cô đáng ghét. Hiện tại, cả lớp đều nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ và cũng đều nghĩ. Nghèo mà làm phách hả mày? Bà cô lại cất giọng đều nói với Sandy và Mary, trực tiếp coi Windy như không khí. Mẫn Nhi em ngồi với. Bà cô chưa kịp nói xong đã bị Mary cắt lời. Thôi miễn đi, chỗ nào chống tụi tôi tự ngồi được. Bà HK cần lo. Nói xong Mary kéo hai con bạn xuống ba cái bàn cuối gần cửa sổ và mỗi đứa ngồi xuống một cái bàn. tụi NSHK thích ngồi chung với nhau mà. Vừa mới an tọa trên ghế được vài giây thì cửa phòng học lại được mở ra và một giọng nói trầm ấm vang lên. Chào cô, tụi em tới muộn, ok chứ? Kèm theo lời nói là một cái nháy mắt khiến bà cô đứng hình. Mọi đứa con gái trong lớp mắt trái tim mặt lơ ngơ nhìn ba hot boy đang đứng ở cửa. Trừ ba thành phần SS mới ra bởi vì ba nàng này có rảnh đâu mà nhìn ba đứa hot dog đó chứ. Này nhé Windy thì phải đeo hia, phone để đi, ngủ nha, còn Sandy và Marie thì phải cầm laptop để giải quyết việc ở công ty chi nhánh bên Mỹ nhá. Quá bận còn gì Úc quá bận. Lúc này ba anh chàng kia quét mắt một lượt qua lớp và hài lòng với kết quả mình vừa làm. Cuối cùng ánh mắt của cả ba dừng trước ba người con gái đang ngang nhiên chiếm hữu bàn của mình và tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Vậy ba anh chàng này phải làm thế nào đây? Đón xem chép sau nhé MN. Đây là bộ truyện mình mới viết lần đầu nha. Mong mí bạn ăn cờ hộ và nhận xét để mình có động lực nha. Mình sai gì thì mong các bạn góp ý nha. MK sẽ sửa. Yêu MN nhiều cách chương.